Độc sủng xấu phu, chương 150, ra biển chơi hạt cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thương nhân tổng có thể ngửi ít lợi hương vị, sau đó ở ngắn nhất thời gian đuổi tới Nhai Biên thôn bến tàu ở 3 năm trước đây, còn danh điều chưa biết, nhưng mấy năm nay, Hòa Hưng phủ rất nhiều thương nhân lại đều đã biết như vậy một chỗ, thậm chí còn có người chuyên môn an bài người ở bên này chờ, chỉ cần vừa được đến Tưởng trấn cùng Văn Minh ra biển trở về tin tức liền lập tức hướng bên này tới rồi này, từ hải ngoại tới hiếm lạ chi vật nếu có thể dành trước mua, vừa chuyển tay nói không chừng chính là vài lần lợi nhuận, ai không xua như xua vịt. Tưởng Chấn nói phải hảo hảo bồi bồi người trong nhà, nhưng ngày hôm sau, liền vội lên, vội vàng xử lý hàng hóa. Lần này lộng trở về đồ vật, đối Tưởng Chấn tới nói chân quý nhất là khoai tây cùng ớt cay. Không sai, hắn lần này từ những cái đó Âu La ba người trên tay, lộng tới một ít khoai tây cùng ớt cay, chỉ là lượng rất ít, muốn đại quy mô gieo trồng sợ là phải đợi thượng mấy năm. Đối Tưởng Chấn tới nói, này hai dạng khác biệt đồ vật chân quý nhất, nhưng đối người khác tới nói liền tuyệt không phải như vậy. Này đó thương nhân, đều là hướng về phía Lưu Ly Kính cùng Lưu Ly tới, mặt khác đủ loại đá quý bọn họ cũng thích. Tưởng Chấn cùng Văn Minh một hồi tới, liền bán đi một nửa gương cùng Lưu Ly, đây là bởi vì bọn họ biết Trịnh Dật mang đến người tuyệt đối thân phận không thấp, nhưng hiện tại, bọn họ lại là sẽ không đem dư lại đồ vật lập tức tất cả đều bán. Làm buôn bán, tổng muốn học sẽ treo giá. Ở càng ngày càng nhiều thương nhân đi tới bờ biển lúc sau, Tưởng Chấn cùng Văn Minh hai người ngược lại không ra mặt, chỉ làm thủ hạ người đem mang đến những cái đó tương đối mà nói nếu không đáng giá một ít đồ vật lấy ra tới bán ra. Hiện giờ là 7 tháng, đổi thành công lịch hẳn là 9 tháng, thời tiết còn không có lạnh xuống dưới, bờ biển lại cũng sẽ không quá nhiệt, tổng thể mà nói là phi thường thoải mái. Tưởng Chấn một tay lôi kéo một cái hài tử đi nhà mình. Tư nhân bờ cát, ngoạn nhi, kỳ thật hắn tưởng đem Triệu Kim Ca cũng tiện thể mang theo, đáng tiếc Triệu Kim Ca còn có Tiêu Cục Kim Chấn sự tình muốn xử lý, không thể cùng bọn họ cùng nhau chơi, hắn liền không có cưỡng cầu. Triệu gia tư nhân trên bờ cát, loại chút trên mặt cát sinh trưởng dây đằng, còn đáp một cái đại đại đình hóng gió, lúc này vừa lúc thủy triều, nước biển thậm chí ngẫu nhiên có thể vọt tới đình hóng gió hạ. Tưởng Chấn nhìn tình huống, dứt khoát liền cởi ra áo ngoài ngoại quần, sau đó ăn mặc điều quần đùi ở đình hóng gió phía dưới nằm xuống, lại làm hai đứa nhỏ ở chính mình bên người ngoạn nhi. Triệu Minh Châu xách theo một cái tiểu thùng, cầm một cái sẻng nhỏ đào hạt cát chơi, Triệu Thừa Dự lại là tò mò mà nhìn Tưởng Chấn, sau đó một phen nhéo Tưởng Chấn ngực nhô lên, còn tạp đi vài cái miệng. Tưởng Chấn, hắn đứa con trai này là thỉnh bà Vũ uy nãi, cai sữa còn không có bao lâu, đây là... Muốn ăn nãi, cha, ngươi cùng ta cùng nhau đào. Triệu Minh Châu chính mình đào một lát liền nhị, muốn cho Tưởng Chấn bồi. Tưởng Chấn lúc này lại hoàn toàn không nghĩ động. Minh Châu chính ngươi đào. Như vậy đi, Minh Châu ngươi nhiều đào điểm hạt cát, sau đó đem cha chôn lên thế nào? Tưởng Chấn vừa nói, một bên bắt một phen hạt cát đặt ở chính mình trên bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kim Ca đối hai đứa nhỏ là rất thương yêu, có rảnh liền nguyện ý bồi bọn họ. Triệu Lưu Thị, Triệu Phú Quý cũng giống nhau, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không thể giống Tưởng Chấn giống nhau không hề hình tượng mà làm nữ nhi đem chính mình chôn. Bởi vậy, Triệu Minh Châu cảm thấy hiện giờ này hết thảy mới lạ cực kỳ, nàng đào hạt cát liền cười khanh khách đi chôn Tưởng Chấn. Triệu Thừa Dự tốc tới là cái gì đều đi theo tỷ tỷ học, nhìn đến tỷ tỷ làm như vậy, hắn liền cũng cùng tỷ tỷ giống nhau, bắt đầu hướng Tưởng Chấn trên người sạn hạt cát. Ba người chính chơi đến cao hứng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một ít thanh âm. Nơi này có cái đình, chúng ta đi trong đình nghỉ ngơi một chút, trong đình có người, Tưởng Chấn nghe được những cái đó thanh âm, chân mày cau lại. Hắn tại đây phiến bãi biển hai sườn xây lên tường vây, tuy nói kia tường vây cũng không cao, lại cũng có thể nói cho người khác nơi này không thể tùy tiện vào tới, nhưng hiện tại còn liền có người tùy tiện vào tới. Triệu Minh Châu đã hướng chính mình trên người đôi rất nhiều hạt cát, vì tránh cho chúng nó từ trên người rơi xuống, Tưởng Chấn không thể tùy tiện đứng lên, liền quay đầu nhìn lại, kết quả liền nhìn đến mấy cái 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ kết bạn đã đi tới. Triệu gia không có như vậy khách nhân, cho dù có Triệu Kim Ca cũng sẽ không biết rõ hắn mang theo hài tử ở bờ biển chơi, còn đem người buông tha tới, cho nên, này mấy người tuyệt đối là trèo tường tiến vào. Xem bọn họ ăn mặc nghĩ đến phi phú thức quý, liền không biết là nhà ai thiếu gia tiểu thư, không ở bến tàu bên kia đợi, chạy đến cái này yên lặng địa phương tới liền tính thế nhưng còn phiên người khác tường vây. Tưởng Chấn thấy được những người đó cũng thấy được nằm ở hạt cát liền lộ ra một trương phơi thật sự hắc mặt Tưởng Chấn cùng với Tưởng Chấn bên người hai cái dơ hề hề hài tử. Tưởng Chấn trước kia mặc kệ thượng nơi nào, đều thích đem Triệu Minh Châu mang lên, mà Triệu Kim Ca, là kéo dài hắn cái này thói quen. Này 3 năm, Triệu Kim Ca mặc kệ đi chỗ nào, đều mang theo 2 đứa nhỏ, dưỡng này 2 đứa nhỏ thời điểm, cũng không thế nào nuông chiều, vì thế này 2 đứa nhỏ, liền có điểm tháo. Lúc này bởi vì là ở chính mình trong nhà, Tưởng Chấn là người cho bọn hắn xuyên ngắn tay quần đùi, bọn họ còn chơi đến một thân hạt cát, thoạt nhìn liền càng tháo. Kìa mấy cái lại đây thiếu niên thiếu nữ nhìn đến tình huống này, đều nhíu mày. Bọn họ dọc theo bờ cát đi rồi hồi lâu, bị phơi đến có chút nhiệt, lúc này liền tưởng ở đình hóng gió nghỉ ngơi một chút, kết quả này đình hóng gió thế nhưng có người. Vì các ngươi đi nơi khác đi chơi, nơi này cho chúng ta nghỉ ngơi. Nhanh lên, các ngươi nhanh lên tránh ra, đem đồ vật cũng lấy đi. Lại có người chỉ vào đình hóng gió hạ kia trương ghế nằm thượng đồ vật nói. Đây là ta địa phương, nên đi chính là các ngươi. Tưởng Chấn nói, chúng ta coi trọng ngươi địa phương, là ngươi vinh hạnh, ngươi thức thời, liền nhanh lên đi. Một cái thiếu nữ nói, chỉ chớp mắt đột nhiên phát hiện kia ghế nằm thượng thế nhưng còn phóng quần áo quần. Nàng đôi mắt đột nhiên trợn to, nhìn bị hạt cát chôn trụ hơn phân nửa, nhưng từ lộ ra bả vai tới xem tuyệt đối không có mặc áo trên. Tưởng Chấn cả giận nói. Ngươi thế nhưng không mặc quần áo, thật là quá ghê tởm, các ngươi tốt nhất nhanh lên cho ta rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn chân mày cau lại, thanh âm lạnh lùng. Này mấy cái thiếu niên thiếu nữ kia đều là từ nhỏ đã bị người phụng, lúc này Tưởng Chấn muốn đuổi đi bọn họ tự nhiên không cao hứng. Dựa vào cái gì làm chúng ta đi? Hẳn là ngươi đi mới đúng. Chính là, một người khác nói, ngươi là nơi này hạ nhân vẫn là phụ cận thôn dân. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Bọn họ đang nói chuyện, trong đó một thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng. Gương, nghe được kia thiếu niên thanh âm, ở đây người đồng loạt xem qua đi, liền phát hiện ở kia ghế nằm bên cạnh trên bờ cát thế nhưng còn phóng một mặt lớn bằng bàn tay gương. Bọn họ cùng Văn Anh Nương thảo muốn hồi lâu, Văn Anh Nương cũng không chịu cho bọn hắn gương, lúc này, này gương thế nhưng bị người tùy tùy tiện tiện đặt ở trên bờ cát. Này đó thiếu niên thiếu nữ, đều là Văn gia người. Văn Anh Nương trước kia, vẫn là có trở về Mân Nam phủ tâm tư, nhưng nàng có hài tử lúc sau, lại tuyệt cái này ý niệm. Nàng là kén rể, sinh hạ họ nghe hài tử, văn minh ở Văn gia lại rất có thể diện. Dưới tình huống như thế, nàng mang theo người trong nhà trở về, nói không chừng sẽ bị chính mình huynh đệ cho rằng là muốn đi đoạt lấy gia tài. Rốt cuộc, ở nàng kén rể lúc sau, nàng hài tử đó là có thể thượng Văn gia gia phả. Nàng cũng không có tin tức quan trọng mọi nhà tài ý thứ, không bằng liền không quay về, 2 đứa nhỏ cũng không thượng Văn gia gia phả. Chỉ là Văn Anh Nương tuy rằng đã cực lực thị hiềm, nhưng nhìn đến Văn Minh rời đi Văn gia lúc sau, sinh ý càng làm càng lớn, Văn gia nào đó người, rốt cuộc có điểm ngồi không yên. Đó là Văn Anh Nương mấy cái huynh trưởng, đối Văn Anh Nương bắt cóc Văn Minh tự lập môn hộ sự tình, đều rất có phê bình kín đáo, càng không cần phải nói những người khác. Văn gia bên kia, hy vọng Văn Anh Nương cùng Văn Minh có thể trở về, tốt nhất mang theo bên này đội tàu cùng tài vật trở về, sau đó đem này đó đưa về Văn gia. Điểm này, Văn Anh Nương tự nhiên là không muốn, nàng không ham Văn gia tài sản, đó là Văn gia muốn cho nàng đem lúc trước cho nàng của hồi môn còn trở về, nàng cũng không có 2 lời, nhưng Văn Minh mạo hiểm nguy hiểm ra biển bán dạo cho bọn hắn hải từ kiếm hạ tiền tài, nàng lại là vô luận như thế nào, đều không muốn cho Văn gia người. Văn Anh Nương không chịu trở về, cuối cùng, Văn Anh Nương một cái đường huynh thế nhưng liền mang theo Văn gia một ít vãn bối lại đây, mà trước mắt này đó thiếu niên thiếu nữ, đó là Văn gia vãn bối. Bọn họ lần này lại đây, là vì khuyên Văn Anh Nương cùng Văn Minh trở về, đồng thời, Văn Anh Nương cái này đường huynh còn có điểm tiểu tâm tư, nghĩ Văn Anh Nương nếu là không muốn trở về, liền muốn đi du thuyết một chút Văn Minh, tốt nhất làm Văn Minh làm hắn con rể. Văn Anh Nương kỳ thật không có gì bản lĩnh, này Văn Minh, mới là một tôn kim Bồ Tát. Này nhóm người tới nơi này không bao lâu, liền đụng tới Văn Minh từ hải ngoại đã trở lại, còn biết Văn Minh mang về tới một ít gương, lập tức liền cùng Văn Anh Nương thảo muốn lên, thiên lúc này, Văn Anh Nương đã biết bọn họ tiểu tâm tư tự nhiên không chịu cho. Này đó thiếu niên thiếu nữ bị Văn Anh Nương rơi xuống mặt mũi, liền đi ra Văn gia tòa nhà, dọc theo bãi biển đi rồi lên. Văn gia tòa nhà cùng Triệu gia tòa nhà ly đến không xa, bọn họ nhưng không phải đi đến Triệu gia tới. Đến nỗi phía trước kia thường vây, bọn họ còn cho là Văn gia thường vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái thiếu nữ nhìn đến kia gương lúc sau, một phen liền đoạt cầm ở trong tay, sau đó lại cau mày nhìn Tưởng Chấn. Ngươi là người nào, như thế nào sẽ có gương, có phải hay không trộm tới? Những người này đều là vừa tới Hòa Hưng phủ, chỉ biết là Văn Minh ra biển mang về tới rất nhiều gương, lại không biết Tưởng Chấn tồn tại, cũng không quen biết Tưởng Chấn. Tác giả có lời muốn nói, chờ hạ trạng vạng 6 giờ càng chương 2 TT, cách chương.